Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546: Nghi trận để lộ thiên cơ. Ha ha, lần trước các ngươi cho thú hồn châu, thật đúng là dùng tốt, nhất là viên kia phong ấn xích cửu đầu tàn phách, coi là thật bất phàm. Lam Ngọc Thường tên kia, vốn là chỉ là một chút cường tráng một điểm, biết chút võ nghệ phàm nhân, có thể đem hắn hấp thu về sau, chiến đấu lực bạo tăng. Chúng ta cái kia phổ thông hóa thần tu sĩ, lúc tỉ thí, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Theo Lam Ngọc Thường nói, đây là tại bản thân hắn có giữ lại tình huống dưới. Nếu như hắn buông tay nhất chiến, chậc chậc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không giữ mồm giữ miệng, không e dè giống như thao thao bất tuyệt nói ra, mà Tiểu Thanh đang nghe được xích cửu đầu cái tên này về sau, sắc mặt biến hóa, sau đó lại nghe Lý Phàm nói, đã có người có thể chịu đựng lấy cửu đầu điểu ngập trời lệ khí, thành công hấp thu viên kia thú hồn châu, càng là thân thể mềm mại hơi rung, trực tiếp nôn ra mà xuất đạo, không có khả năng, phàm nhân làm sao có thể chịu đựng lấy tên kia hung sát chi khí. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thì là quả quyết mặt lộ vẻ không vui. Hiếm thấy vô cùng, chúng ta vạn giới liên hợp hội nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dạng gì kỳ nhân dị sĩ không có. Các người đế quốc tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, không có nghĩa là chúng ta không được. Người sẽ không phải coi là cùng chúng ta giao dịch một lần, liền có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau à. Lý Phàm dường như một cái mới ra đời làm càn làm bậy. Có lời gì đều nói thẳng ra miệng, căn bản không biết cái gì gọi là uyển chuyển. Hắn trên mặt vẻ khinh thường. Chúng ta vạn giới liên hợp hội là vì giúp đỡ bọn ngươi, mới theo ngươi tiến hành giao dịch. Huyền hoàng giới xung quanh tiểu thế giới nhiều như vậy, không kém các ngươi một nhà. Là các ngươi cần vạn giới liên hợp hội trợ giúp, mà không phải chúng ta không phải ngươi không thể. Tiểu Thanh nghe được Lý Phàm cái này khó nghe cùng cực, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống, không có phát tác, mà Lý Phàm líu lo không ngừng, lại phát hiện đối phương không có phản ứng, có lẽ cũng là tự giác chán, cũng nửa đường ngừng lại. Tiểu Thanh ánh mắt đối đãi Lý Phàm có chút không tốt, bất quá trải qua như thế một gốc dạ, nàng nhưng là đúng Lý Phàm thân phận lại không hoài nghi. Nàng tiếp lấy vừa mới chủ đề, nhẹ giọng hỏi, vị đạo hữu này, đã tất cả mọi người cảm thấy giao dịch đối với song phương đều là hữu ích, như vậy tại sao lại làm ra đột nhiên bỏ dở quyết định đâu? Lý Phàm thở dài, thành thật nói, thật sự là gặp không thể đối kháng nhân tố. Thân thể của hắn nhỏ hướng về phía trước nghiêng, tiến tới góp mặt, nhỏ giọng nói, căn cứ tình báo của chúng ta, gần nhất Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội ở giữa, rất có thể sẽ bộc phát ra một trận đại chiến. Người cũng biết, thường thường chiến tranh sắp xảy ra trong khoảng thời gian này, là song phương gần nhất khẩn trương thời khắc, cái gọi là cướp bên trong trước phải ăn bên ngoài. Nếu như ở thời điểm này, bị Vạn Tiên Minh phát hiện chúng ta vạn giới liên hợp hội dấu vết để lại, nói không chừng bọn họ thì sẽ vì tiêu trừ bên trong tai họa ngầm, tại cùng Ngũ Lão Hội đánh trước tập trung lực lượng, đem chúng ta dẹp yên. Lý Phàm gật gù đắc ý, cũng không có nửa điểm không có ý tứ, nói đúng sự thật rằng, tuy nhiên chúng ta một mực lấy phản công tu tiên giới vì khẩu hiệu, nhưng hiện tại, tổ chức cùng Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội bọn họ so sánh, thực lực vẫn có chút chênh lệch, này chúng ta cũng vô pháp phủ nhận, còn cần lại tích xúc lực lượng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn. Chợt, Lý Phàm sắc mặt lại trở nên có chút hưng phấn. Huống chi, đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội đã rất nhiều năm không có ra tay đánh nhau. Lần này đại chiến, tất nhiên thanh thế, thảm liệt trình độ chưa từng có. Bọn họ chó cắn chó, chúng ta thì núp trong bóng tối, đục nước béo cò, nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Thừa cơ làm điểm chỗ tốt đây. Tiểu Thanh nhìn lấy Lý Phàm dương dương tự đắc bộ dáng, nhưng trong lòng thì đối trong miệng hắn, cái gọi là sắp bạo phát chiến tranh, có chút nửa tin nửa ngờ. Đế quốc cũng có tình báo của mình nơi phát ra. Những năm gần đây, đạo pháp giả tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng là trải rộng huyền hoàng giới các nơi. Tiểu Thanh một lần nữa trở về tu tiên giới trong khoảng thời gian này, đã cùng trong bọn họ tuyệt đại đa số lấy được liên hệ. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, Tiểu Thanh kỳ thật đối bây giờ huyền hoàng giới cục thế vẫn là có hiểu biết. Cái gọi là gió lớn nổi lên tại Thanh Bình chi mạt, chiến tranh bạo phát, cũng nên có nguyên nhân a. Nếu như tiếp xuống cái kia cuộc chiến tranh, thật giống đối phương nói tới như vậy, 10 phần thảm liệt, như vậy hiện tại nên có thể tìm tới một số trước khi chiến tranh bộc phát dấu hiệu. Có lẽ là bọn họ bỏ sót thứ gì chi tiết. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh lâm vào trầm tư thời điểm. Lý Phàm lại là hoàn toàn không quan tâm nàng là nghĩ như thế nào. Ngược lại mặt dày mày dạn, cùng Tiểu Thanh muốn lên thú hồn châu. Ai nha, ta hôm nay tới đây, các huynh đệ đều 10 phần trông mà thèm đây. Nói cái gì cũng cho ta thuận tiện mang một ít đặc sản trở về. Thanh đại nhân, Thanh thánh sư, dù sao thứ này các người đế quốc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, liền tùy tiện đánh ra ta điểm đi, ta cũng xong trở về giao nộp. Nhìn lấy Lý Phàm bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng, Tiểu Thanh kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Bất quá cùng loại này người cũng không cần thiết tính toán cái gì. Tiểu Thanh nghĩ như vậy, lấy ra 2 cái tương đương với kim đan thực lực thú hồn châu đưa tới, mà đối phương vậy mà còn không biết dừng, còn muốn mặt dày mày dạn lại muốn một điểm. Lần này Tiểu Thanh không tiếp tục nhẫn, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Thú hồn châu bên cạnh ta là thật không có, đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Lý Phàm trở mặt cũng là cực nhanh, vừa mới vẫn là mở miệng một tiếng thánh sư đại nhân, bây giờ nghe Tiểu Thanh nói như vậy, lập tức vung lên sắc mặt, lạnh hừ một tiếng, lại là bắt chuyện đều không đánh, bay thẳng đi. Làm sao vạn giới liên hợp hội bên trong còn có loại này người? Muốn là tại đế quốc chúng ta, hắn sớm cái kia bị ném đi cho ăn liệt giới kình. Tiểu Thanh tức nghiến răng ngứa, vẫn là lần trước vị kia đạo hữu tốt. Nàng nhớ tới trước đó quá trình giao dịch bên trong, song phương đối lẫn nhau đều là rất hài lòng tình hình. Về sau vật liệu giao tiếp, cũng là làm được 10 phần thỏa đáng. Đáng tiếc người kia hẳn là có chút bận rộn, không thể phân thân. Tiểu Thanh có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Thu hồi suy nghĩ, nàng bắt đầu liên hệ lên đế quốc ám tử nhóm, hỏi thăm về gần nhất vạn tiên minh phải chăng có cái gì dị thường, có hay không chiến tranh sắp bạo phát báo hiệu. Rất nhanh, thủ hạ đạo pháp giả nhóm ảo ảo truyền đến hồi phục. Hết thảy đều cùng thường ngày không khác, căn bản không có cái gì chiến tranh tin tức. Cái này, đến phiên Tiểu Thanh có chút cầm không chuẩn, đến tột cùng là thật là giả. Ngoặc kép, thì tại vị này đế quốc thánh sư có chút hao tổn tâm trí thời điểm, Hà Chính Hạo lại là đã đếm tiền đến bong gân, trên mặt cười nở hoa. Mỗi thu đến một khoản độ cống hiến chuyển khoản về sau, hắn đều sẽ đem chi tiết ghi chép, đồng thời 10 phần tận trách cho chủ nợ hồi phục. Tần đạo hữu yên tâm, độ cống hiến đã nhận được, ngươi thì an tâm chờ lấy phát đại tài đi. Vệ tiểu huynh đệ, ngươi 1 vạn độ cống hiến ta đã nhớ kỹ. Ai nha, biết đây là ngươi táng ra bại sản mới tích lũy lên. Người nào cũng không phải đây. Cứ yên tâm đi. Chẳng lẽ lại bí sứ đại nhân còn có thể thua lỗ ngươi hay sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.